Chương 40 an toàn. Thẩm Thanh Mộng lạnh lẽo lại đau đớn tâm bỗng dưng lại thoát ra một đoàn lửa đến, tư lạp đây thiêu đốt. Nếu có thể đổi thành Thẩm Thanh Chi, dựa vào cái gì liền không thể đổi thành ta? Ta nơi nào so Thẩm Thanh Chi kém? Thẩm Thanh Chi nếu không phải mệnh tốt con vợ cả, nơi nào có thể cùng chính mình so? Tuy rằng nàng trước mục tiêu cũng không phải Hoắc Lập, nhưng là bị Hoắc Thái Thái ghét bỏ, vẫn làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, cắn chặt răng, hoạt động cứng ngắc bước chân chậm rãi tránh ra. Các ngươi đều xem thường ta rất tốt, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các ngươi đều nhìn lên ta để các ngươi đôi hậu hối nhị tiểu thư. Ngài đây là một cái nha đầu bưng trà lại đây, cùng đầy mặt sát khí Thẩm Thanh Mộng đánh cái đối mặt, không khỏi run run hạ, ngài mắc mưa. Thẩm Thanh Mộng lắc đầu, ngươi đi cho đại thái thái đưa nước là. Nha đầu hỏi, nhị tiểu thư, ngài đi sao? Nàng biết cái này nhị tiểu thư bình thường thích nhất trang hiếu thuận trang nhiệt tình, vài lần tại cửa ra vào chặn đứng nước trà điểm tâm, chính mình đưa vào đi. Lúc này đây, Thẩm Thanh Mộng chỉ là lắc đầu, chính mình đi. Thẩm Thanh Mộng trở lại phòng ngủ mình. Yên lặng ngồi hồi lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lục tung tìm một bộ mai đỏ để thêu lam hoa gấp áo gấp váy mặc vào, cũng không kêu nha đầu đến hỗ trợ, chính mình lần nữa trang điểm, lại đem nhất chắp trang sức đổ ra, chọn chút lấp lánh tỏa sáng châm vòng vòng tay, mặc chỉnh tề, lại lấy đem cái rủ, thản nhiên đi ra cửa. Thẩm Thanh Lan nằm Lâm Thị bên người đọc sách, bởi vì là đang làm khách, xe ngựa mệt nhọc không có phương tiện mang quá nhiều đồ vật, tùy thân chỉ mang theo một quyển sách. Tới tới lui lui đều nhìn 7-8 lần, thật sự không thú vị, nhưng trừ bỏ quyển sách này cũng không khác cũng thấy. Mẫu thân, ngài nói, hẳn là lục phu nhân hạ thiệp mời đi. Lâm Thị gật đầu, nên đúng vậy, mấy ngày hôm trước không phải lục đại nhân tộc muội, vệ tướng quân phu nhân đến phân linh nhà, lục phu nhân muốn vì cái này em gái chồng xử lý cái hiến náo nhiệt một chút, cũng là nhân chi thường tình. Mẫu thân, ngài sẽ đi sao? Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi. Lâm Thị lắc đầu. Vốn không giao tình, ta đi làm cái gì lại nói, lục phu nhân cũng không biết ta ở đây, chủ hộ nhà không mời, ta chẳng lẽ không mời từ đi sao? Đúng tại lúc này, Xuân Lan tại cửa ra vào bẩm báo, nói đại thái thái cùng Hoắc thái thái đến. Lâm Thị nhíu mày, nhẹ giọng cười, hôm nay vậy mà cùng đi, sợ là có chuyện gì lớn. Thẩm Thanh Lan đứng dậy hướng cửa sau chạy, lại thấp giọng cười ha ha. Nói không chính xác là vì lục phu nhân cái kia bái thiếp đâu lắc mình tiến vào sau tấm bình phong mặt đi ra ngoài. Nàng không thích xa giao, trốn thì trốn đi. Lâm Thị sùng ái cười cười, chính mình này nữ nhi thật là lại thông minh lại giàu hoạt. Thẩm Thanh Lan từ phía sau quay trở về phòng ngủ mình, chỉ thấy Phỉ Thúy đang tại thu dọn đồ đạc, xiêm y lìa đệm chăn một nửa chỉnh tề bình thường lộn xộn, nàng khom lưng từ trong dương cầm ra cái thứ gì đến, tựa hồ rất là tò mò. Chính nghiết ở lòng bàn tay lăn qua lộn lại đánh giá. Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan vào cửa, liếc thấy thấy nàng lòng bàn tay đồ vật, cả kinh mặt mũi trắng bệnh, vài bước tiến lên, nắm chặt trở về. Tứ tiểu thư, đây là thứ gì? Phỉ Thúy ngạc nhiên chừng trong tay nàng bình sứ nhỏ, như là dược. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, giống như đúng vậy. Quá đột nhiên, nàng cũng chưa nghĩ ra lý do. Hình như là Phỉ Thúy giật mình, tứ tiểu thư. Ngài không biết đây tột cùng là cái gì vậy, làm sao sẽ ở ngài cái này trong bao quần áo? Vẫn là nói nàng đột nhiên trầm mặt, bắt đầu tưởng tượng, không tốt, tiểu thư, ngài nói có thể hay không ai bỏ vào hại nhân á? Đây là muốn hại ngài? Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy đưa tay đến đoạt, nhanh cho nô tỳ, loại này không rõ lai lịch đồ vật tiểu thư đừng chạm, vạn nhất có độc đâu. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, chắp tay sau lưng không nghĩ cho nàng, đành phải kiên trì. Giải thích, không có độc, Phỉ Thúy. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trên đường đến, ta sinh bệnh sự tỉnh sao? Ngày đó mâu thân mang ta đi chùa miếu dân hương, ta tin bức rảnh dạo khi gặp gỡ một vị cao tăng, hắn liếc mắt liền nhìn ra ta ốm yếu nhiều bệnh, sẽ đưa ta một bình dược, ta lúc ấy nửa tin nửa ngờ, nghĩ thử một lần, lại sợ mâu thân tức giận, liền giấu giếm xuống dưới. Phỉ Thúy nghe nàng nói xong, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, ta tứ tiểu thư. Lá gan của ngài như thế nào lớn như vậy? Người ta cho đồ vật ngài liền lưu lại, vạn nhất là người xấu, yếu hại ngài đâu? Người ta là cao tăng, vừa thấy liền không phải người xấu. Thẩm Thanh Lan nói lời này cũng cảm thấy chột dạ, trong đầu nhớ tới Tử Viên anh tuấn cương nghị khuôn mặt, tái cường đi suy nghĩ một chút đem Tử Viên mặt biến thành cao tăng bộ dáng tâm liền càng hư. Phỉ Thúy thở dài, ngài nha, chính là quá lương thiện, đi ra ngoài đều không biết phòng bị, may mắn lần này thật không phải người xấu. Bằng không, tứ tiểu thư gặp chuyện không may, nàng cái này bên người tỷ nữ cũng không sống được. Thẩm Thanh Lan nghe nàng khẩu khí này liền biết không sao, thả lỏng, cười nói, được rồi, ngươi xem ta không phải không có việc gì nha, đừng nói, này dược còn rất có tác dụng, đáng tiếc không biết phối phương, bằng không, ta lại đi hiệu thuốc bắt xứng mấy hoàn. A-di-đà Phật, ngài cũng quá lớn mật. Phỉ Thúy lại rôi ra tay, nếu dược đã không có, cái chai lưu lại làm cái gì, ta cảm thấy bình này rất dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan cuối cùng vẫn là lưu lại cái chai, lý do ngoại trừ đẹp mắt, còn bất đắc dĩ bỏ thêm cái biểu đạt đối cao tăng lòng biết ơn. Nếu trở về khi còn có thời gian, tốt nhất lại đi kia chùa miếu thượng nén hương, đem bình thuốc vật quy nguyên chủ. Phỉ Thúy nghĩ một chút có lý, liền không nhiều hoài nghi, đến cùng rong dài cả buổi, thẳng đến đem đồ vật đều sửa sang lại thỏa đáng mới. Dừng lại. Thẩm Thanh Lan vẫn đem cái chai nắm ở lòng bàn tay, không biết nên để chỗ nào, kỳ thật trong lòng cũng có chút mê mang, không biết tại sao mình nhất định muốn đem một con bình lưu lại. Phỉ Thúy nói rất đúng, dược đã không có, cái chai có thể có ích lợi gì cũng không biết vì sao, chính là luyến tiếc ném, như là tiểu bình nhỏ trong trang cái gì niệm tưởng, mất, liền không có niệm tưởng. Cuối cùng, chờ Phỉ Thúy sau khi rời khỏi đây, nàng liền lật ra cái khăn tay, đem cái chai bọc lại, nhét vào một kiện xuân thu gấp áo trong, nghĩ thầm thời tiết càng thêm rét lạnh, cái này xiêm y thì sợ là xuyên không hơn, cũng là an toàn. Ước chừng một lúc lâu sau, Lâm Thị phái Xuân Lan tới gọi Thẩm Thanh Lan, tứ tiểu thư, đại thái thái cùng Hoắc thái thái đi, nhị thái thái nhường ngài đi qua trò chuyện. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền đoán ra vài phần, thấy Lâm Thị, còn chưa mở miệng hỏi, quả nhiên liền nghe Lâm Thị chủ động nói. Ngươi đoán đúng rồi. Đại bá của ngươi mẫu cùng Hoắc thái thái lại đây vì lục phu nhân thì mời. Thẩm Thanh Lan lại là hì hì cười, dính tại mẫu thân trong ngực hỏi tình huống cụ thể. Mùa đông hôm qua được sớm, rõ ràng mới giờ dậu, hoàng hôn đã từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây, mưa không biết lúc nào đã ngừng, nhưng mây đen đem hoàng hôn ép tới thấp hơn, cứ việc không có gió, nhưng không khí đã đầy đủ lạnh lẽo. Xuân Lan là cái cẩn thận nha hoàn, sớm liền nắm đèn. Ấm hoàng ngọn đèn chiếu Thẩm Thanh Lan như bạch ngọc hai má, như là mong một khối mạng che mặt, ôn nhu đáng yêu cực kỳ.